vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Ninh Tử Châu càng muốn khóc hơn. Nhìn Sở Trần, khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên. Hắn liếc mắt nhìn thời gian. Nếu Ninh Tử Châu đến muộn hơn 5 phút, hắn thậm chí sẽ yêu cầu Ninh Tử Châu gọi trực tiếp một tiếng Sở Gia Gia. Xét cho cùng, Sở Trần là đệ tử thân truyền của Ninh Lão Tiên. Xét về bối phận, hắn thực sự ngang hàng ông nội của Ninh Tử Châu. Hơn nữa, Sở Trần không chỉ là nắm giữ Cửu Huyền Thiếu Chủ lệnh. Khi hắn rời khỏi Cửu Huyền Môn, Ninh Lão Tiên đã đưa cho hắn Thượng Phương Bảo Kiếm, để hắn xuất thủ bên ngoài. Nếu gặp phải con cháu của Ninh gia, cư xử không đúng mực, sẽ dạy dỗ một phen. Sở Trần tin rằng chỉ lệnh của Ninh Lão Tiên cũng được truyền lại cho Ninh gia. Nếu không, vào lúc này, Ninh Tử Châu chỉ sợ nhịn không được mà phát tác. Hắn là một trong thập đại công tử của Thiên Nam, thiếu gia của Ninh gia. Ninh Tử Châu cũng chú ý tới động tác nhìn thời gian của Sở Trần. Anh ta đã đến muộn một phút, anh ta biết điều đó. Tuy nhiên, trong mắt Ninh Tử Châu, Sở Trần này chỉ là kẻ may mắn được Thái Gia Gia nhìn trúng. Ninh gia đương nhiên không dám trái lệnh của Ninh Lão Tiên. Ninh Tử Châu cố ý đến muộn một phút, chỉ là để cho Sở Trần một cái tín hiệu. Thiên Nam Ninh gia sẽ không để Sở Trần ra lệnh. Hắn muốn ra hiệu cho Sở Trần, nhưng lại không biết rằng Sở Trần trực tiếp cho hắn một cái hạ mã uy. Ninh Tử Châu do dự mấy lần, vô số câu nói đến cổ họng lại bị nuốt trở lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung qua Tống Thiên Dương, lúc này mới định thần lại, cố hết sức lập tức nói: Ninh thiếu gia, đừng để ý, Sở Trần chỉ là đang nói đùa. Sở Trần cười nhẹ nhìn Ninh Tử Châu, vẻ mặt Ninh Tử Châu trở lại bình thường, vẻ mặt khiêm tốn. Chú Sở, cánh cửa phòng riêng đằng long số 1 từ từ đóng lại. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, giám đốc Liêu chạy đến lối vào thang máy, con người lộ ra vẻ kinh hãi. Không được, chỉ trục xuất Võ Đức Huynh là không đủ, phải tiền phạt, khiển trách, thậm chí phong sát đối với Võ Đức Huynh, dù sao nhất định phải để Sở thiếu hài lòng. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn, nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.